Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, làm người tuyệt vọng. Chỉ là bất diệt cảnh nhất trọng, cùng bất diệt cảnh đỉnh phong ở giữa có khác nhau một trời một vực. Tuyết sư thân là bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả, làm sao lại bị một cái vừa bước vào bất diệt cảnh tiểu bối đè chế. Giống. Tuyết sư không cam lòng gầm thét, quanh thân hàn khí phun ra ngoài, muốn đem Long Trần Vũ từ trên người chính mình đánh bay. Nhưng Long Trần Vũ giống như một tòa thần sơn gắt gao đặt ở tuyết sư trên thân. Dù là tuyết sư toàn lực phấn đấu cũng khó có thể dung chuyển Long Trần Vũ mảy may. Ngày thường đủ để đóng băng hết thảy hàn khí căn bản là không cách nào tới gần Long Trần Vũ mảy may. Tại Long Trần Vũ quanh thân tầng kia hơi mỏng hỏa diễm nóng rực vô cùng. Thoáng qua ở giữa liền đem tuyết sư lạnh khí thôn phệ. Con mèo nhỏ, ngươi xâm nhập ta địa bàn ý muốn như thế nào? Long Trần Vũ một tay vỗ tại tuyết sư trên đầu. Tuyết sư lảo đảo một cái kém chút mới ngã xuống đất. Chỉnh cái đầu đều mê mẫn đau nhức. Vẻn vẹn tùy ý nhất trưởng kém một chút liền đem tuyết sư đầu cho đánh nổ. Tuyết sư thật sự là không dám tưởng tượng trên lưng tên nhân loại này nếu là toàn lực đánh ra nhất trưởng sẽ là hậu quả gì. Tiền bối, vãn bối cũng không có ác ý. Tuyết sư vội vàng giải thích, cho dù Long Trần Vũ tu vi so với hắn thấp quá nhiều, nhưng là thực lực vi tôn. Long Trần Vũ mạnh hơn hắn, cho dù là tu vi so với hắn thấp hơn mấy cái cấp độ hắn đều không thể không cúi đầu xuống. Tuyết sư thật sợ hãi ngồi tại trên lưng hắn tên nhân loại này hội một tay vỗ xuống tới liền đem hắn cho làm thịt. Tiền bối, Long Trần Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn chút tu vi ấy tính thế nào đều không có khả năng trở thành tuyết này sư tiền bối. Tuyết này sư hoàn toàn là bị chính mình thực lực hù dọa đến. Chín đầu thần long tăng thêm một đầu kỳ lân gia trì. Bây giờ Long Trần Vũ lực lượng so với đồng dạng bất diệt cảnh cường giả đều mạnh hơn ra không ít. Tuyết này sư cũng không phải cái gì lấy lực lượng sở trường ma thú. Ở phương diện này bị Long Trần Vũ áp chế cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Long Trần Vũ triệt hồi dãy núi này chung quanh tinh thần huyễn cảnh. Hơn một năm nay đến cũng là dựa vào cái này một tòa tinh thần huyễn cảnh ngăn cản đại lượng sinh. Linh, còn một chút không biết tốt xấu cứng rắn muốn xông lên kiếp sau Linh. Long Trần Vũ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hết thảy biến thành chính mình tài nguyên tu luyện. Tiền bối, ta thật không có ác ý. Ta chính là nhìn lại nhìn. Tuyết sư sợ hãi nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ gật gật đầu. Tính toán, ngày hôm nay ta cao hứng thì không cùng ngươi khó xử. Long Trần Vũ xoay người nhảy xuống tuyết sư. Sau lưng, thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại loạn thạch phía trên không dãy núi. Bây giờ loạn thạch sơn mạch sớm đã là một cái biển lửa. Chí dương chí cương thiên đô tử hỏa tản mát tại mỗi khắp ngõ ngách. Tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách dập tắt. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Hắn cũng không phải cố ý biến thành dạng này. Hắn cũng không nghĩ tới mình tại đột phá bất diệt cảnh thời điểm vậy mà lại dẫn động kinh người như thế thiên tượng. Nguyên bản ở tại loạn thạch sơn mạch sinh linh nhìn lấy nổi bồng bềnh giữa không trung Long Trần Vũ. Trong mắt đều lộ ra một chút sợ hãi. Chỉ có số ít sinh linh mạnh mẽ nóng lòng muốn thử. Siêu, đột nhiên một tràng tiếng xe gió truyền đến. Long Trần Vũ thân thể đã xuất hiện tại một tên nắm giữ hai cái đầu lâu dị tộc bên người. Đưa tay chộp một cái này dị tộc liền bị Long Trần Vũ cầm lên tới. Cuồn cuộn huyền khí chấn động. Cái này một tên dị tộc thân thể ầm vang vỡ vụn. Đầy trời huyết dịch trên không trung ngưng tụ, thoáng qua ở giữa cái này một tên dị tộc lại khôi phục như cũ hình thái. Bất diệt cảnh cường giả bất tử bất diệt, tầm thường thủ đoạn rất khó đem đánh giết. Có chút thực lực, khó trách có thể dẫn động như thế thiên tượng. Cái này dị tộc cười lạnh. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, trong tay vạn huyết ma đao chém xuống. Song đầu nhất tộc khinh thường hừ một tiếng, miệng rộng mở ra, một vòng xương độc tại vùng thế giới này bên trong tràn ngập. Xương độc này kịch độc vô cùng, thì liền vạn huyết ma đao chém ra đao mang đều sẽ bị ăn mòn. Song đầu dị tộc cười hắc hắc, giao ra trên thân bảo vật, thần phục với ta, nếu không chết, ngay tại cái này nhanh chóng gấp gáp. Mấy chục cái huyết sắc cành đi qua xương độc, đâm vào song đầu dị tộc trong thân thể. Song đầu dị tộc giật mình, cái này cành lại có thể tới chính mình xương độc ăn mòn. Ùng ụp, nhất tôn huyết sắc chiến tranh cổ thụ buông xuống, to lớn thân thể, bay múa đầy trời cành, thoáng qua ở giữa liền đem cái hai đầu này dị tộc nuốt hết. Vô số sinh linh cũng vì đó rung động. Chiến tranh cổ thụ tên ai không biết, đó là để chư thần đều đáng sợ tồn tại. Kia song đầu dị tộc tại chiến tranh cổ thụ rảo sát phía dưới liền một điểm cặn bã đều không có còn. Lại, mấy chục vạn năm tu vi đều trở thành chiến tranh cổ thụ chất dinh dưỡng. Tốt nhân loại khủng bố, kia song đầu Naga chí ít cũng là bất diệt cảnh tứ ngũ trọng tồn tại. Ở trước mặt hắn thế mà là đều đi qua không được hai cái hiệp. Những nguyên bản đó còn mơ ước Long Trấn Vũ sinh linh cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Ai ấy đều thấy được Long Trấn Vũ là vừa vặn đạp vào bất diệt cảnh. Bình thường loại tầng thứ này sinh linh đều chẳng mạnh đến đâu. Đối với bọn hắn những thứ này đã tại bất diệt cảnh ngốc vài vạn năm thế hệ trước cường giả tới nói. Không cần mất bao công sức liền có thể đem chém giết. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện bất diệt cảnh nhất trọng tiểu bối lại là vượt quá mọi người dự kiến, vừa lên đến thì cho bọn hắn đến cái hạ mã uy. Lập tức thì chém giết một tên bất diệt cảnh tứ ngũ trọng cường giả A. Đổi bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào làm như thế nhẹ nhõm. Theo ở phía sau, Tuyết Sư thấy cảnh này tâm lý tóc thẳng cười. Liền hắn như vậy bất diệt cảnh đỉnh phong tại này nhân loại thủ hạ đều không chiếm được chỗ tốt gì. Mấy cái này bất diệt cảnh cường giả xông đi lên cùng muốn chết có khác biệt gì. Không nói trước này nhân loại còn có cái gì khác thủ đoạn. Chỉ là cái này một gốc chiến tranh cổ thụ cũng là một nói không thể vượt qua rãnh trời. Muốn cùng một gốc chiến tranh cổ thụ động thủ, trước làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Chắc nơi này toàn bộ sinh linh cộng lại đều chưa hẳn có thể đánh được cái này nhất tôn chiến tranh. Cổ thụ, nhân loại ngươi quá cuồng vọng, chỉ là mới tới thì dám ở cái này loạn thạch sơn mạch đại khai sát giới. Vô luận là từ lúc nào đều không thiếu khuyết ngu xuẩn. Bảo vật động nhân tâm, Long Trấn Vũ vừa mới lấy ra cái kia một thanh vạn huyết ma đao cũng là một kiện không thôi thần khí. Đối với không có có thần khí bất diệt cảnh cường giả tới nói, một kiện thần khí dụ hoặc là cái gì cũng không sánh nổi. Lại thêm bọn họ tự cao người đông thế mạnh, chỉ là một cái vừa bước vào bất diệt cảnh nhân loại coi như lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi. Nơi nào, dựa vào nhân số ưu thế, bọn họ trồng chất cũng có thể đem Long Trấn Vũ đè chết. Đúng đấy. Cái này vô tận đại thế giới nhưng là không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngoan ngoãn giao ra trên thân bảo vật chúng ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lại có vài đầu sinh linh đứng ra, thì ra là vô cực đại thế giới đám người kia. Tuyết Sư khinh thường hư một tiếng, loạn thạch bên trong dãy núi tụ tập thế lực khắp nơi. Có là đơn độc một mình, có thì là kết bè kết đội. Vô cực đại thế giới người tại đây loạn thạch bên trong dãy núi chiếm cứ mấy ngọn núi. Mời chào những rơi đó đơn cường giả, hy vọng có một ngày có thể góp đầy 10.000 người. Sinh ra một vị thống lĩnh, một khi sinh ra một vị thống lĩnh, bọn họ tại đây vô tận đại thế giới bên trong thời gian liền tốt quá nhiều. Bây giờ cái này vô cực đại thế giới đã có mấy ngàn người. Tại đây loạn thạch bên trong dãy núi cũng coi như là đỉnh tiêm thế lực. Mấy ngàn bất diệt cảnh cường giả, vô luận là ở nơi nào đều coi như là đỉnh tiêm thế lực. Liền xem như gặp bán thần đều có một trận chiến tư bản. Nhiều người lực lượng lớn, có nhiều người như vậy ở sau lưng chỗ dựa, cũng khó trách bọn hắn sẽ không sợ sợ Long Trấn Vũ. Đáng tiếc, Long Trấn Vũ lắc đầu. Người khác còn tưởng rằng Long Trấn Vũ là đang tiếc hận cái kia một kiện linh binh đâu. Nhưng mà ai biết Long Trấn Vũ là đang tiếc hận nhiều như vậy sinh linh bên trong thế mà là không có. Một vị bán thần cảnh tồn tại, kể từ đó coi như đem những sinh linh này giết sạch đối với mình nhiệm vụ cũng sẽ không có mảy may. Trợ giúp, siêu siêu siêu, trong chốc lát huyết sắc cành như cùng một cái con rắn độc xông ra. Đâm vào một đầu sinh linh thân thể trong tích tắc liền đem cái này một đầu sinh trong linh thể tinh. Hoa cướp bóc, một chút phản ứng nhanh vội vàng tránh né. Hoặc là tại cành đâm vào thân thể trong tích tắc thì tự hành giải thể. Bỏ qua một bộ phận huyết nhục đến cam đoan tính mạng mình. Nhưng vẻn vẹn cái này vòng thứ nhất công kích liền để mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả bỏ mình. Một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý tại đây chút vô cực đại thế giới sinh linh trên không tản ra. Dù là tại đây vô tận đại thế giới bên trong bọn họ cũng chưa từng gặp qua như thế gọn gàng dài. Quyết mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả. Cái này chiến tranh cổ thụ thậm chí so nghe đồn rằng còn kinh khủng hơn ba phần. Tại chém giết mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả về sau. Mấy chục đạo quang hoa chui vào Long Trấn Vũ thân phận bài bên trong. Thân phận bài phía trên xuất hiện 50 chữ. Đây cũng là Long Trấn Vũ tại đây vô tận đại thế giới bên trong thành tích. Thành tích càng cao sau cùng đạt được khen thưởng thì càng nhiều. Nếu là Long Trấn Vũ một phe cánh, trận doanh này phía sau thần minh cũng sẽ ban thưởng khiến người ta sợ hãi thán phục bảo vật. Đối với cường giả chân chính tới nói, bọn họ có thể tại đây vô tận đại thế giới bên trong thu hoạch được vô cùng vô tận bảo vật. Có chút bảo vật tại bên ngoài căn bản không chiếm được. Mà người yếu muốn trở nên mạnh hơn cũng sẽ tiến vào vô tận đại thế giới liều mạng một lần. Thành công tự nhiên là vạn nhân chú mục, thất bại lời nói cũng chỉ có thể là biến thành một nắm cát vàng. Tại chiến tranh cổ thụ đại khai sát giới đồng thời, Long Trấn Vũ thân thể cũng giống như quỷ mị. Trên chiến trường lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện đều là nhất đao chảm hạ. Bị vạn huyết ma đao chém trúng bất diệt cảnh cường giả tuy nhiên sẽ không lập tức chết đi. Nhưng lại hội bị lược đoạt rơi đại lượng sinh cơ. Nguyên khí đại thương, quá kinh người, thật sự là quá kinh người. Chỉ là nhân loại thế mà là có thể làm được trình độ này. Không có chiến cục sinh linh liên tục sợ hãi thán phục. Thật là mạnh mẽ chút không hợp thói thường. Một cái mới vào bất diệt cảnh nhân loại thôi. Làm sao lại cường đại như thế? Oanh, chín đầu thần long phóng lên tận trời. Quanh quẩn trên không trung lấy. Tạo thành một cái vòng tròn trận. Chỉ gặp chín đầu thần long đầu đuôi liền nhau. Một đạo hỏa trụ mãnh liệt rơi xuống, đến không kịp né tránh cường giả bị đạo này hỏa trụ nuốt hết, trực tiếp hóa thành tro bụi, có thể trực tiếp diệt sát bất diệt cảnh cường giả hỏa diễm. Một chiêu này nhất thời chấn nhiếp toàn bộ sinh linh, thì liền vô cực đại thế giới đám người kia cũng không dám tùy tiện tiến lên. Long Trấn Vũ thực lực mạnh không hợp thói thường. Không chỉ có nhất tôn chiến tranh cổ thụ, còn nắm giữ một loại có thể uy hiếp được bất diệt cảnh cường giả hỏa diễm. Ai còn dám tiến lên? Cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thật mạnh nhân loại, đủ để tiến vào vô tận đại thế giới bất diệt cảnh top 100 liệt kê. Một đầu lục dực thiên sứ cười nhạt một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.